Bất Diệt Long Đế, chương 1926, Khốn Long xuất hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, tìm được Lê Thúc Lục Ly trả lại hắn tự do, Lê Thúc cảm động đến lệ nóng doanh tròng, thật sự là hắn không nhìn lầm Lục Ly, thời gian ngắn như vậy tự trả lại tự do của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cứ việc trả lại hắn tự do, hắn cũng không dám ra thiên ma đảo, hắn nghe nói Lục Ly muốn đi phong bạo hải vực, mặt dạn mày dày thỉnh cầu Lục Ly có cơ hội đi một hòn đảo nhỏ, giúp hắn đem hắn nữ nhi mang tới. Hắc Viêm Điện phạm vi thế lực ngay tại phong bạo hải vực, mang một cái nữ hoa hoa sẽ không quá phiền phức. Lục Ly biểu thị giống như có cơ hội lời nói, khẳng định giúp hắn mang tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao phó xong về sau, Lục Ly không có vội vã rời đi, mà là bắt đầu luyện hóa mặt nạ đồng xanh. Hắn rời đi tin tức không muốn cho bất luận kẻ nào biết, nếu không vạn nhất truyền ra, khẳng định sẽ có người phục kích hắn. Hao tốn nửa ngày đem mặt nạ luyện hóa, này mặt nạ có 3 loại hình thái, một là hiện tại thanh đồng hình thái, thoạt nhìn như là một cái dữ tợn dã thú. Mặt khác là có thể biến thành mặt nạ da người, biến thành một cái rất phổ thông thanh niên, biến hóa chi hậu Lê Thúc đều cảm giác không thấy đeo mặt nạ. Loại thứ 3 thì là lệ quỷ bộ dáng, nhìn càng thêm dữ tợn kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly đem mặt nạ ẩn vào trong thân thể, sau đó điệu thấp xuống núi, hắn đối ngoại nói là đi Ma Vương Sơn tu luyện, ra Thiên Vân Sơn sau hắn tựu lượn quanh một vòng hướng phương Bắc đi. Tìm cái không ai địa phương, hắn thay đổi một thân kín không kẽ hở chiến giáp, đội nón lên, đồng thời đem mặt nạ đồng xanh biến thành lệ quỷ ngoại hình, sau đó một đường hướng Thiên Ma đảo bên ngoài phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không có sử dụng tiêu giao bộ toàn bộ uy lực, nếu không vậy sẽ qua kinh thế hãi tục, thoáng cái sẽ khiến rất lớn oanh động. Hắn tùy ý vận dụng thoáng cái, thân thể như quỷ mị tiến lên. Hắn thôi động đại đạo vết tích, cảm giác lực nhảy cảm mấy chục lần, sớm cảm giác bốn phía ẩn núp võ giả, cải biến phương hướng trước đi. Một đường bôn tẩu tiến lên, trọn vẹn bôn tẩu 3 ngày, Lục Ly thế mà chỉ là bị một người phát hiện, những người còn lại đều sớm cảm giác được tránh thoát đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có một cái ẩn núp lão không từ thần niệm rất cường đại xa xa tựu khóa chặt hắn, người kia lúc đầu muốn từ lòng đất lao ra chặn giết Lục Ly. Nhưng Lục Ly tốc độ đột nhiên đạt tới trạng thái toàn thịnh, một cái nháy mắt tựu biến mất tại tiền phương, lão già kia dọa đến lập tức lui trở về. Sau đó mấy ngày một mực gió êm sóng lặng, Thiên Ma đảo bên này mặc dù có rất nhiều giặc cỏ chuyên nghiệp chặn giết, nhưng Lục Ly tốc độ quá nhanh, cảm giác lực quá nhạy cảm, nhẹ nhõm lượn quanh lái đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại qua 2 ngày, tiền phương liền là hòn đảo biên giới, Lục Ly tâm tình cũng sôi sục. Đi vào nhị trọng thiên nhiều năm như vậy, hắn rốt cục có thể rời đi Thiên Ma đảo ra ngoài sông sáo. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể muốn tại Thiên Ma đảo tiềm tu trăm năm, thậm chí càng lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn qua nơi xa mênh mông vô bờ biển cả, nhìn qua màu đỏ nhạt nước biển, Lục Ly thật sâu ít mấy hơi, bước chân một bước thân thể thoáng cái xông vào trên biển. Hòn đảo khu vực biên giới có quân sĩ tuần tra, bất quá Thiên Ma đảo người ra ngoài quân sĩ có phải hay không sẽ quản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Ma đảo ra vào đều rất tùy ý, muốn vào đến chỉ cần không phải 36 thế lực lớn người, hoặc là công khai tuyên bố thoát ly 36 thế lực lớn, đều có thể gia nhập Thiên Ma đảo. Đại Ma Vương có được nam tử đều không thể so sánh lòng dạ, điểm ấy là để sở hữu Thiên Ma đảo võ giả đều cảm giác được khâm phục. Ngươi như hiểu được tốt, ngay tại Thiên Ma đảo đợi, ngươi như hiểu được không tốt, tùy thời có thể dùng rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn nhìn lướt qua Lục Ly, đều không để ý đến, Lục Ly thân thể lóe lên xông ra trong hải vực thẳng tắp hướng bắc mới bay đi. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, liền là mặt phía bắc một cái thiên đảo nộ diễm đảo. Hòn đảo này gần nhất tranh đoạt lợi hại, có 4 nhóm người đều tại tranh đoạt hòn đảo này, mỗi lần nhóm người đều bởi 3 cái trung đẳng thế lực tạo thành. Tam phương quân đội số lượng đạt đến 10 vạn trở lên, tăng thêm rất nhiều tán tu đục nước béo cò, bên kia giờ phút này phi thường náo nhiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly cần đại lượng thần nguyên kim, trừ phi hắn đi đem trên người bảo vật bán, tỉ như Cửu Kỳ Sơn đoán chừng có thể bán cái giá trên trời. Bằng không hắn cũng chỉ có thể đi đoạt, nộ diễm ở trên đảo hỗn loạn không chịu nổi, đại chiến liên tục, tốt nhất đục nước béo cò. Nơi này cự ly nộ diễm đảo có chút cự ly, đoạn thời gian trước Đại Ma Vương mang theo đại quân cũng bay nửa tháng. Mặc dù đại quân hành quân tốc độ chắc chắn sẽ không quá nhanh, nhưng Lục Ly muốn đi qua ít nhất cũng phải 10 ngày. Hắn cũng không dám không chút kiêng kỵ phi hành, vạn nhất chọc tới cường giả đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn sát mặt biển điệu thấp phi hành, ngay từ đầu cũng không dám dùng tiêu giao bộ, cứ như vậy một đường bay đi. Thiên Ma đảo phụ cận coi như yên tĩnh, Lục Ly tại phụ cận rất nhiều trên đảo nhỏ phát hiện trinh sát, những này cũng đều là các đại thế lực phái ra nhìn chằm chằm Thiên Ma đảo. Có lẽ nơi này tựu có Hắc Viêm điện trinh sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly để mặt nạ chuyển biến thành một cái lệ quỷ mặt nạ, loại này mặt nạ nhìn dữ tợn kinh khủng, nhưng rất phổ biến. Hắn cảnh giới cũng thấp, chỉ có nhất kiếp chi cảnh, phi thường không để cho người chú ý, có trinh sát dò xét hắn, Lục Ly cũng mặc kệ, chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn tựu không rảnh để ý, một đường điệu thấp tiến lên. Bay nửa ngày tao ngộ rất nhiều người, nhưng đều không có người đến chặn giết hắn, hắn bắt đầu có chút tăng tốc độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bóng đêm dần dần đen, Lục Ly cũng không có tìm địa phương nghỉ ngơi, ban đêm là tốt nhất đi đường thời điểm. Hắn có thể mượn nhờ bóng đêm ẩn tàng thân hình, hắn bắt đầu toàn lực phi hành. Cước bộ của hắn nện bước huyền diệu bộ pháp, mỗi lần bước chân bước ra, thời gian cảm giác tốc độ chảy thoáng cái tăng tốc, không gian cũng uốn éo, thân thể của hắn biến mất một giây sau xuất hiện tại ở ngoài mấy ngàn dặm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đây không phải phi độ hư không, mà là một loại bộ pháp phi thường ổn định tại một đầu cấp độ bên trên ghé qua. Sở dĩ cũng sẽ không xúc động cao không gian hỗn độn đợt, rất an toàn. Hắn đem tiêu giao bộ vận dụng đến cực hạn, một bước mấy ngàn dặm tốc độ này siêu việt vô số tam kiếp cường giả, mượn nhờ bóng đêm yểm hộ, Lục Ly cấp tốc đi đường. Phụ cận có trinh sát ẩn núp nhưng cũng không kịp thấy rõ ràng thân ảnh của hắn, hắn tựu biến mất tại phương xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, có một cái trên đảo nhỏ có mười mấy cái trinh sát ẩn núp, Lục Ly đột ngột xuất hiện tại đảo nhỏ trên không, dẫn tới tất cả mọi người kinh hãi, cho là có cường giả đột kích. Nhưng ở bọn hắn còn không có kịp phản ứng trước đó, Lục Ly dưới chân khẽ động, thân thể biến mất ở giữa không trung, xuất hiện tại ở ngoài mấy ngàn dặm, đám người này thậm chí liền Lục Ly bộ dáng gì đều không có thấy rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tam kiếp đỉnh phong, một người đầy mắt sợ hãi cảm khái. Tốc độ này chỉ có tam kiếp đỉnh phong mới có, kể bên này nào có tam kiếp đỉnh phong cường giả, loại trừ đại ma vương Vô Nhai đảo chủ, Tinh Mộng đảo chủ, đã không có tam kiếp đỉnh phong. Chẳng lẽ có một cái ẩn thế cường giả xuất động muốn đi tranh đoạt thiên đảo? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có khả năng, nhanh lên báo. Một cái khác trinh sát giật mình tới, giống như xuất hiện một cái tam kiếp đỉnh phong, đem rất có thể cải biến phụ cận thế cục. Một tòa thiên đảo khẳng định không còn, như vậy bên này thế lực liền muốn lựa chọn đối cái khác ngày dưới đảo tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly một đường xuyên thẳng qua, trên đường tao ngộ rất nhiều người, nhưng đều không người nào dám truy sát, đoán chừng muốn đuổi theo tốc độ cũng theo không kịp. Lục Ly càng bay đi vượt hưng phấn, có được tốc độ như thế, kể bên này đối với hắn có uy hiếp người quá ít, tăng thêm hắn có mặt nạ đồng xanh, không ai biết thân phận của hắn, vậy hắn tính an toàn sẽ tăng nhiều. Một buổi tối, Lục Ly đều không biết đuổi đến bao xa con đường, tại hừng đông thời gian tốc độ của hắn chậm lại. Đuổi đến một đêm con đường, hắn có chút tinh thần mỏi mệt, tiêu giao bộ không ngừng vận dụng, đối tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn tùy ý lựa chọn một cái không ai đảo nhỏ chui vào ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Bất quá chỉ là nửa canh giờ hắn tựu bị đánh thức, nơi xa bay tới một chiếc thuyền thép, vô số thần niệm trong nháy mắt khóa chặt hắn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.